Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 740, ban thưởng nhiệm vụ, ta Huyễn Linh là quỷ hoa bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao, chính là muốn hỏi một chút kia hai bồn hoa bầy ở chỗ nào hảo. Duệ Đông Đường thanh âm mang theo điểm chưa bao giờ có chột dạ. A, Lâm Tịch đều muốn cười, biết rõ đỏ con ếch trứng là mua cho tiểu muội Duệ Địch, Duệ Đông Đường lại chạy tới hỏi nàng đặt ở địa phương nào. Huống hồ này nửa đêm canh ba ngươi hỏi tới ta nếu vậy vấn đề. Chính là đầu óc có trùng, không giống bình thường. Ánh trăng đem Duệ Đông Đường thân ảnh rõ ràng bắn ra đến môn thượng. Hiện tại hắn giờ phút này liền đứng tại cửa ra vào, chỉ chờ Lâm Tịch tới mở cửa. Dựa vào cái gì, liền không, Lâm Tịch trường trường ngáp một cái. Vậy phiền phức đại ca lập tức đem hoa đem đến tiểu địch nơi đó đi đi, tiễn trễ, sẽ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi học viện đâu. Duệ Đông Đường lúc đầu vốn nghĩ là hắn vừa đến Duệ Miểu liền nên mời mình vào gian phòng, kết quả lại là một bát tiếp tục một bát uống bế môn canh, bây giờ lại còn muốn đi cho Duệ Địch tiễn kia hai bồn hắn ôm cơ hồ một ngày phá hoa. Nghĩ đến kia thiêu nữ vô danh thanh lãnh khuôn mặt, vô cùng trắng bệch sắc mặt, Duệ Đông Đường cũng không biết vì cái gì, tâm chính là một hồi quặn đau. Trong đau đớn nhưng lại mang theo không cách nào áp lực nhảy nhót. Hắn không hiểu. Là cái gì người có tâm địa sắt đá bò được như thế đối đãi như vậy một vị thanh nhã như tiên nữ tử. Mặc dù nghe mụ mụ nói, cô nương kia bị mang tới Duệ Miểu phòng, đã được đến rất tốt cứu chữa. Có thể Duệ Đông Đường nằm ở trên giường trằn trọc, chính là khó có thể chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng không biết vì cái gì, nhất định phải tự mình trông thấy bản thân nàng mới có thể an tâm. Nhìn thoáng qua về sau. Kia nguyên bản đối với chính mình nhào tới cô nương liền bị Duệ Miểu cho tiếp nhận đi tới. Hắn chính là cảm thấy, cái cô nương kia là muốn hắn tới cứu, Duệ Miểu thực sự quá nhiều chuyện. Giờ phút này Duệ Đông Đường không hiểu có điểm bực bội, đưa tay lặng lẽ đẩy một chút đại muội cửa phòng, không nhúc nhích tí nào. Hắn cùng này hai cái muội muội ngày thường cũng không tính thân dày, giờ phút này càng thêm không có lời nào để nói, mặc dù không cam tâm cứ như vậy không công mà lui. Làm sao Duệ Miểu chết sống chính là không đứng dậy mở cửa. Duệ Đông Đường cảm thấy cái này xưa nay liền không quá thảo hỉ đại muội giờ phút này quả thực làm người ta sinh chán ghét. Lại ngơ ngác đứng một hồi, hắn vốn cũng không phải là cái linh hoạt cơ biến, năng ngôn thiện đạo người, thực sự không cách nào, đành phải thở dài một cái, ấm ức không nhanh xoay người lề mà lề mề đi. Nhìn rất có điểm, vì ai gió lộ lập trung tiêu, ý vị đại tình thánh cuối cùng đi. Lâm Tịch lặng lẽ đi đến Lê Mạn Tư nghỉ ngơi phòng bên trong. Duệ Đông Đường này còn chỉ nhìn nàng một chút, cũng không có cái gì tứ chi tiếp xúc đâu rồi. Xem bộ dạng này nếu như cho hai người có lén tiếp xúc, hậu quả thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Tịch quyết định thừa dịp nữ chính suy yếu, trực tiếp hủy đi cái kia mầm tai họa dây chuyền, đến cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lê Mạn Tư bất quá là thời gian dài cùng người đánh nhau không ngừng chạy trốn. Lại không ngừng cưỡng ép điều khiển triệu hoán thú, thể lực, thần niệm đều cực độ tiêu hao mới đưa đến ngất. Kỳ thật bản thân cũng không lo ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duệ mẫu đuổi Hải Luân đi gọi gần đây đại phu đến xem, đoạt được chính là cái kết luận này, nói là hào hào ngủ một giấc, ngày mai liền có thể tỉnh lại. Lâm Tịch lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng, ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa sổ dài vào trong phòng. Không thể phủ nhận. Cho dù tại dạng này u thanh huy hạ, Lê Mạn Tư kia ngủ say kiều mặt vẫn như cũ lệnh người vô pháp coi nhẹ. Mà kia theo đẳng cấp đề cao sẽ lệnh nữ chính mị lực cơ hồ không xa không giới mị lực dây chuyền, chính yên lặng như là một cái sợi tóc màu vàng óng đồng dạng tại nằm ngang ở Lê Mạn Tư cân cổ. Nếu như không phải Lâm Tịch ngũ thức cao hơn thường nhân, đừng nói dạng này bóng đêm, cho dù là giữa ban ngày cũng sẽ không chú ý tới như vậy một cái mảnh đến không thể lại mảnh dây chuyền tồn tại. Đứng tại Lê Mạn Tư bên cạnh, Lâm Tịch đang muốn vươn tay ra kéo cái kia dây chuyền, đột nhiên cảm giác được một cỗ hung diễm ngập trời mà lên, làm nàng toàn thân lông tơ cơ hồ từng chiếc đứng đấy. Trong nháy mắt Lâm Tịch thay đổi lo lắng biểu tình, phảng phất căn bản không có phát giác được kia cổ khí tức nguy hiểm, tiếp tục vươn tay, bất quá không phải đi kéo cái kia dây chuyền, mà là vuốt ve hướng Lê Mạn Tư cái trán. Ly, theo một tiếng cao vút chim hót. Một con chim lớn đột ngột xuất hiện, nằm ngang ở Lâm Tịch cùng Lê Mạn Tư trong lúc đó. Lâm Tịch dọa trực tiếp theo bên giường ngồi sụp xuống đất, toàn thân run rẩy. đừng giết ta, ta không có ác ý. Bây giờ Lâm Tịch thật là mặt trên cười hì hì, trong lòng MMP. Cảm giác mỗi lần nàng ý đồ thay đổi một chút xíu, kịch bản liền sẽ đảo ngược một khối lớn. Nàng mang theo cả nhà tránh đi phía Bắc, kịch bản liền trực tiếp vượt qua cặn bã ca đem nữ chính cho đưa tới. Bây giờ nàng muốn đem nguy hiểm tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái, kịch bản trực tiếp đem cái kia đáng chết chim cho lấy ra, một tiếng này phượng lệ vang vang, dùng chân nha tử suy nghĩ đều biết, những cái kia biết rõ nữ chính có được một đầu thiên phượng người áo đen cùng với nam chính, khẳng định sẽ đốt cái mông đồng dạng trong nháy mắt nghe tiếng mà đến. Hơn nữa Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được, chính mình bây giờ một đầu nửa thông mạch, chơi không lại cái này xúc sinh lông lá. Tốt tốt tốt, người nhiều bức, lão tử nhận thua được rồi. Nhớ lại kịch bản bên trong, mặc dù đồng dạng là pháo hôi, muốn đem nữ chính đuổi đi Duệ Đạt Hưng cái thứ nhất chết, nói nữ chính là tai tinh Duệ Miểu cái thứ hai chết, dự đoán nữ chính sẽ chọc cho đến mầm tai vạ Duệ Địch cái thứ ba chết. Mà vẫn luôn não tàn đối nữ chính nói gì nghe nấy cặn bã ca lại vẫn luôn sống đến cuối cùng bị nữ chính ép khô giá trị lợi dụng mới chết. Rõ ràng, không đúng nữ chính tốt, khẳng định chết sớm. Từ giờ trở đi, lão tử là ngươi số một fan cuồng. Cái kia cơ hồ cùng căn phòng này đồng dạng lớn lên thiên phượng, chính ngoẹo đầu dùng một loại ngạo kiều mà bể nghĩ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lâm Tịch đi qua ban đầu kinh hãi. Hiện tại thay đổi mặt mũi tràn đầy kinh diễm cùng vô cùng ghen tị. Ông trời ơi, cái này, đây là trong truyền thuyết lợi hại nhất cát tường chi điều Phượng Hoàng sao? Ta thế mà tại sinh thời, xem, thấy được Phượng Hoàng, Lâm Tịch bị chính mình nịnh nọt ngữ khí đều nhanh buồn nôn đến. Đây là ta triệu hoán thú, màu cánh, người không cần sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết khi nào tỉnh lại Lê Mạn Tư từ nói. Thanh âm giống nhau nàng thanh lãnh bề ngoài, không mang theo mảy may tình cảm, cao cao tại thượng nhưng lại sẽ không thực phách lối. Lâm Tịch gật đầu, vị tỷ tỷ này ngươi thật lợi hại a, ngươi nhất định là cái đại triệu hoán sư đi. Ta có thể sờ một chút cái này thần điểu sao? Lê Mạn Tư cũng không có phủ nhận Lâm Tịch, thần điểu, xưng hô, trên thực tế, thiên phượng coi như không được là thần cấp triệu hoán thú. Bất quá là tương đối hy hữu đồng thời hơi có một ít thần cấp triệu hoán thú huyết mạch mà thôi. Tỷ tỷ, ngươi có thể tỉnh lại thật sự là quá tốt, mọi người chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Ta ba ba mụ mụ còn cố ý cho ngươi tìm bản địa nổi danh nhất bác sĩ tới cho ngươi xem bệnh. Ngươi nhất định đói bụng không? Ta đi gọi Hải Luân làm cho ngươi chút gì ăn đưa tới. Từ khi cùng cái này dây chuyền ký huyết khế về sau, Lê Mạn Tư đã thành thói quen đối mặt người xa lạ khăng khăng một mực đối với mình tốt, cho nên khẽ gật đầu. Đi thôi, ta đích xác là có điểm đói bụng, nàng trong lòng là có điểm kỳ quái, rõ ràng tại hôn mê trước đó nàng là nhào về phía một cái nhìn hẳn là đồng dạng là cái triệu hoán sĩ nam tử. Nàng dây chuyền đối mặt khác phái sẽ có thuộc tính tăng thêm, bảo mệnh tỷ lệ càng lớn chút. Bất quá xem nữ tử này dạng, hẳn là cũng đối nàng khởi một ít tác dụng. Nhận được Lê Mạn Tư cho phép, Lâm Tịch mới cung cung kính kính lui về ra ngoài phòng, sau đó vô cùng sung sướng sải bước đi ra ngoài, vui vẻ hô hào. Ba ba mụ mụ, vị tỷ tỷ kia tỉnh lại, các ngươi không cần lo lắng á, Lê Mạn Tư lạnh lùng cười, nàng nhất định phải vào vương thành lớn nhất Hoàng gia huyễn linh học viện, trở thành một cái chân chính đại triệu hoán sư. Lê Khiên Chuẩn, Lê Thiên Tư, ta bình an đến vương thành, đã ta không có chết. Vậy các ngươi tử kỳ liền không xa. Lâm Tịch mặc dù làm cho hăng hái, cũng không có thật đi Duệ Đạt Hưng phòng, mà là trực tiếp chạy đi tìm Duệ Địch. Mở cửa Duệ Địch, sắc mặt tái nhợt như quỷ. Tỷ tỷ, kia nữ nhân sẽ đem chúng ta tất cả đều hại chết. Cách chương.